Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1117, phong thủy luân chuyển, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.